lạnh, trong tay cầm một thanh cổ kim đao màu đen, đây là một pháp bảo nhị phẩm chân thần, vô cùng lợi hại. Oanh, hắn một đao chém xuống, muốn chém nát cột lửa của Tiểu Hòa. Ngay lúc lưỡi đao của hắn vừa chạm vào cột lửa, toàn bộ thân đao kiên cố, vậy mà lại lập tức tan chảy thành từng giọt thép lỏng, rơi xuống đất. Cái gì, tan chảy? Cao thủ ngạo gia này lập tức ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, không nhịn được kinh hãi nói, làm sao có thể? A, nhưng ngay sau đó, cao thủ ngạo gia này đã bị một mảng lửa lớn bao trùm, rồi phát ra tiếng hét thảm thiết đau đớn. Một lát sau, hơn 10 cao thủ thần cốt cảnh cấp 4 của ngạo gia, toàn bộ mất mạng, bị đốt thành tro bụi. Keng keng keng, chỉ có hơn 10 chiếc chữ vật linh giới rơi từ trên trời xuống, chính là của mười mấy cao thủ ngạo gia kia. Vút, Diệp Phong vươn tay hút nhẹ, trực tiếp hút hơn 10 chiếc chữ vật linh giới vào tay mình, sau đó chia đều cho lão Kim Long và Tiểu Hòa. Ha ha ha, sướng quá, đây quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống mà. Lão Kim Long vui sướng gào lên, giống giống, Tiểu Hòa cũng vô cùng vui mừng. Diệp Phong lúc này thì nhìn xuống Ngạo Vũ Tiêu dưới chân, rồi đột nhiên dí mũi kiếm vào da hắn một chút, máu tươi từng giọt chảy ra. Lập tức, Diệp Phong vận đủ khí lực, hướng về phía phủ ngạo gia ở Thiên Nam thành hét lớn, người ngạo gia nghe đây. Tiểu thiếu gia nhà các ngươi ở ngoài gây chuyện, mau mang 50 triệu thánh tinh đến chuộc người. Nếu không, thanh kiếm này của ta sẽ đâm xuyên yết hầu của hắn. Đừng tưởng ta không dám giết hắn. Lúc này, Diệp Phong nói xong, mũi kiếm lại đâm sâu hơn vào da của Ngạo Vũ Tiêu một chút, khiến không ít người xung quanh nhìn thấy đều không nhịn được run rẩy. Người trẻ tuổi áo đen này, thật sự quá hung hãn. Thủ hạ lưu tình. Cuối cùng, từ hướng phủ ngạo gia truyền đến một giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên, ngươi thả con ta, 50 triệu thánh tinh, bản tọa lập tức giao cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay lớn bằng linh khí đột nhiên từ sâu trong phủ ngạo gia vươn ra, trong tay cầm một ngọn núi thánh tinh, lượng thánh tinh đó, tuyệt đối trị giá 50 triệu. Là gia chủ ngạo gia, Ngạo Vô Xương, trong đám đông lập tức vang lên từng tràng kinh hô, rõ ràng, mọi người không ngờ rằng, vị kiêu hùng. Gia chủ ngạo gia, Ngạo Vô Xương, cuối cùng lại chọn cách thỏa hiệp. Diệp Phong đưa tay ra chộp lấy, thu gọn ngọn núi thánh tinh trị giá 50 triệu vào trong chữ vật linh giới của mình. Phát tài rồi, trong lòng nảy ra một ý nghĩ như vậy. Hắn liền túm lấy Ngạo Vũ Tiêu đang như một con chó chết trên mặt đất, ném thẳng về phía xa, lạnh lùng nói, đi đi, lần sau trước khi gây chuyện thì mở to mắt ra. Đừng chọc phải người mà ngươi không chọc nổi. Dứt lời. Diệp Phong dẫn theo Lão Kim Long và Tiểu Hòa, đi về phía Thiên Nam Thương Hội trong nội thành. Mà lúc này, Ngạo Vũ Tiêu thì ánh mắt lộ vẻ sỉ nhục tột cùng. Trong mắt hắn ánh lên vẻ ác độc, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của nhóm Diệp Phong đang đi xa. Khi Diệp Phong đến Thiên Nam Thương Hội, hắn nhanh chóng tìm được Cổ Ngọc. Cổ Ngọc thấy Diệp Phong trở về nhanh như vậy, vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Diệp huynh, không ngờ huynh về nhanh thế. Tinh hoa tinh thần huynh thu thập thế nào rồi? Diệp Phong mỉm cười, lấy ra pháp bảo hình trụ lúc trước. Lúc này, trong không gian chứa của trụ trong suốt, đã chứa đầy tinh hoa tinh thần, tỏa ra ánh sáng xanh lam mê người. Đây e rằng là tinh hoa của gần một tiểu tinh cầu. Cổ Ngọc có chút kinh ngạc, rồi tấm tắc khen, vận may của Diệp huynh thật tốt. Diệp Phong thấy Cổ Ngọc nói vậy, không khỏi mong đợi hỏi, cả một hộp tinh hoa tinh thần này, có thể luyện chế được bao nhiêu viên tinh thần luyện thể đan? Cổ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Ước chừng có thể luyện chế được 100 viên tinh thần luyện thể đan, cần một tháng để luyện chế. Diệp Phong lập tức lộ vẻ hưng phấn, 100 viên. Một tháng là có thể luyện xong, vậy thì tốt quá, Cổ Ngọc khẽ cười khổ, Diệp huynh, đừng vội mừng. Luyện chế tinh thần luyện thể đan, tinh hoa tinh thần chỉ là nguyên liệu chính. Ngoài ra còn cần rất nhiều phụ liệu đắt đỏ khác. Ta tính sơ qua, phụ liệu cần thiết cho 100 viên tinh thần luyện thể đan, nếu mua từ thương hội chúng ta với giá thấp nhất. Cũng cần đến 10 triệu thánh tinh. Diệp huynh xem có cần luyện chế ít đi một chút không, dù sau đó cũng là 10 triệu thánh tinh đấy. Diệp Phong mỉm cười, 10 triệu thánh tinh. Chuyện nhỏ, ta vừa mới kiếm được 50 triệu thánh tinh từ trên trời rơi xuống. Kiếm được 50 triệu thánh tinh từ trên trời rơi xuống. Cổ Ngọc không hiểu rõ, chỉ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong những ngày tiếp theo, Cổ Ngọc nhận 1% phí thủ lao, toàn tâm toàn ý giúp Diệp Phong luyện chế tinh thần luyện thể đan. Cổ Ngọc con người này cũng rất tốt, thân là luyện đan sư lục phẩm chân thần, bình thường rất khó mời được ông ta ra tay, huống hồ còn là chuyên tâm giúp người luyện đan suốt một tháng. Vì vậy, mặc dù ban đầu Cổ Ngọc nói không thu phí, nhưng Diệp Phong vẫn đưa cho ông ta 1% thù lao. Dù sao cũng không thể vì là bằng hữu mà để người ta làm không công, như vậy Diệp Phong cũng sẽ cảm thấy áy náy. Một tháng sau, Cổ Ngọc đã thành công giao 103 viên tinh thần luyện thể đan vào tay Diệp Phong. Diệp Phong nhìn hơn 100 viên đan dược tỏa ra ánh sao, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn trả cho Cổ Ngọc 1% phí thù lao, rồi dẫn Lão Kim Long và Tiểu Hỏa rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Trong tinh không xung quanh Thiên Nam Đại Lục, Diệp Phong tìm thấy một tiểu tinh cầu hoang vu, tạm thời ở lại đây, chuẩn bị luyện hóa toàn bộ số tinh thần luyện thể đan. Trước khi quay về Tinh Hà Thánh Địa, Diệp Phong tự nhiên hy vọng có thể rèn luyện và nâng cao thể chất của mình. Lão Kim Long dẫn Tiểu Hỏa đi tìm cơ duyên tạo hóa trên tiểu tinh cầu hoang phế này. Ba người họ hẹn một tháng sau sẽ gặp lại nhau tại đây. Còn Diệp Phong thì tìm một hang động ẩn nấp, lấy ra từng viên tinh thần luyện thể đan. Tinh thần luyện thể đan, đan dược tứ phẩm chân thần, so với những loại như bạch ngọc luyện thể đan mà Diệp Phong từng dùng trước đây, cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt vào một viên tinh thần luyện thể đan. Gần như trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một luồng tinh hoa tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và bàng bạc, nổ tung trong cơ thể mình. Giờ phút này, mắt thường cũng có thể thấy, từng sợi ánh sao lấp lánh đang tỏa ra từ bên trong cơ thể Diệp Phong. Cả người hắn như đang tắm trong ánh sao rực rỡ, khiến hắn trông vô cùng thần thánh. Giao giao Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng của tinh thần luyện thể đan đang nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục và xương cốt của mình. Toàn bộ thân thể hắn đang trải qua một sự lột xác to lớn một cách âm thầm. Hỗn độn thể đang nhanh chóng lớn mạnh. Tiếp theo, Diệp Phong không ngừng nuốt từng viên tinh thần luyện thể đan, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Mỗi viên tinh thần luyện thể đan đều là vật vô giá. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không hề tiếc, cứ như ăn đậu phộng rang, nuốt hết tất cả. Bởi vì Diệp Phong hiểu rất rõ, tài phú thực sự chính là thực lực tu vi của bản thân. Nếu không nỡ đầu tư vào thực lực của mình, thì cho dù có bao nhiêu tài phú, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Chỉ có bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới là đạo lý tối thượng. Cứ như vậy, Diệp Phong ngồi bất động trong hang động tối tăm suốt một tháng trời. Vào một ngày nọ, oanh, một luồng dao động sinh mệnh vô cùng to lớn, lập tức phát ra từ sâu trong lòng đất. Luồng dao động sinh mệnh đó, quả thực như một con thái cổ cự thú, bàng bạc và mạnh mẽ. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất nổ tung. Diệp Phong từ sâu trong lòng đất lao ra, một lần nữa đứng trên mặt đất. Lúc này, trên bề mặt da của hắn, thậm chí còn có một lớp thần quang màu xanh lam đang nhấp nháy. Suốt một tháng, Diệp Phong đã nuốt và luyện hóa 103 viên tinh thần luyện thể đan, thể chất của hắn, hỗn độn thể tầng thứ nhất, cuối cùng đã từ trung kỳ bước vào hậu kỳ. Mặc dù cuối cùng không thể đột phá đến trạng thái đại viên mãn của hỗn độn thể tầng thứ nhất, nhưng đây đã là một tiến bộ rất lớn. Bởi vì nếu không có 103 viên tinh thần luyện thể đan, Diệp Phong muốn đưa hỗn độn thể nhất trọng thiên của mình lên hậu kỳ, có thể cần đến mấy chục năm tích lũy. Mặc dù tu vi vẫn là thần cốt cảnh nhất trọng thiên, nhưng sức mạnh thể xác của ta, lần này đã tăng lên rất nhiều. Diệp Phong ánh mắt sáng ngời, trực tiếp tỏa ra hồn lực khổng lồ, muốn triệu hồi Lão Kim Long và Tiểu Hỏa trên tinh cầu phế tích này. Tính toán thời gian một chút, từ khi rời thánh địa đã gần nửa năm. Đã đến lúc trở về, Sở Hạo Thiên, nội môn thập đại đệ tử, ta đã không còn sợ ngươi nữa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, oanh, nhưng đột nhiên, trên tầng khí quyển của tinh cầu phế tích này, bỗng nhiên hạ xuống 3 chiếc tinh không thuyền khổng lồ, nguy nga. Trên mỗi chiếc tinh không thuyền, đều đứng đầy những cường giả mặc áo giáp đen, có đến vài trăm người, toàn bộ đều là cường giả thần cốt cảnh cấp 4. 3 chiếc tinh không thuyền, tạo thành một hình tam giác. Từ 4 phía lái về phía Diệp Phong, bao vây hắn hoàn toàn. Lúc này, trên chiếc tinh không thuyền lớn nhất, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt uy nghiêm, mặc áo bào vàng, chắp tay đứng đó, trông như một vị quân vương cao cao tại thượng. Hắn nhìn xuống Diệp Phong trên bề mặt tinh cầu, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, bản tọa cuối cùng cũng tìm được ngươi. Giọng nói này Diệp Phong vô cùng quen thuộc, rõ ràng là của gia chủ Ngạo Gia ở Thiên Nam Thành. Ngươi chính là gia chủ Ngạo Gia, Ngạo Vô Xương. Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, không ngờ người này lại thù dai đến vậy. Mà đúng lúc này, phía sau thân hình cao lớn của Ngạo Vô Xương, một người trẻ tuổi với ánh mắt âm hiểm chạy ra, chính là tiểu thiếu gia Ngạo Vũ Tiêu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong đang cô độc phía dưới. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tột cùng, nói, hai con yêu thú cường đại kia của ngươi, chúng ta đã phái người dẫn dụ đến một nơi vô cùng hẻo lánh, căn bản không kịp đến cứu ngươi. Bây giờ ngươi đã bị ba hạm đội mạnh nhất của Ngạo gia chúng ta bao vây, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Trước đó ở Thiên Nam thành ngươi đã làm ta nhục nhã, hôm nay bản thiếu gia sẽ trả lại từng chút một. Ba chiếc tinh không thuyền khổng lồ, hợp thành ba hạm đội tinh không cường hãn. Lúc này tựa như ba con ác thú vũ trụ đang dương nanh múa vuốt, chậm rãi hạ xuống phía Diệp Phong, tạo ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Diệp Phong hơi ngẩng đầu, nắm chặt quyền, đột nhiên nhếch miệng cười, nếu các ngươi đến sớm hơn một chút, có lẽ ta thật sự sẽ bị giết một cách bất ngờ. Nhưng bây giờ các ngươi tìm đến ta, không khác gì là đang tìm cái chết. Hỗn Sược, Ngạo Vô Xương, gia chủ Ngạo gia, đứng trên đỉnh chiếc tinh không thuyền lớn nhất đột nhiên hét lớn. Hai tay chắp sau lưng, cười lạnh, tiểu tử, tu vi khí tức trên người ngươi, chẳng qua chỉ mới bước vào thần cốt cảnh, mới là thần cốt cảnh nhất trọng thiên. Ai cho ngươi dũng khí, khi đối mặt với ba hạm đội mạnh nhất của Ngạo gia ta, mà còn dám nói ra những lời như vậy. Lúc này, Ngạo Vũ Tiêu, vị thiếu gia của Ngạo gia, đã không nhịn được, hét lớn, hạm đội thứ nhất theo ta, ta muốn đích thân tru sát tên tiểu tử cuồng vọng này. Ta muốn để bề mặt của tinh cầu phế tích này, nhuộm đỏ máu của hắn. Oanh, gần như ngay lúc Ngạo Vũ Tiêu dứt lời, bề mặt cơ thể hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp chiến giáp màu tử kim. Toàn thân tỏa ra ánh kim loại băng lãnh, lưu chuyển thần quang tử kim khiến người ta run sợ. Ngạo Vũ Tiêu tự mãn cười ha hà, bộ chiến giáp này là ta mời luyện khí sư lợi hại nhất của Ngạo gia luyện chế, là chiến giáp tứ phẩm chân thần. Toàn thân đều dùng vảy của Tử Long Vương thuộc tộc Tử Kim Long Vương rèn đúc mà thành. Ta mặc bộ chiến giáp tử kim này, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Oanh, Ngạo Vũ Tiêu trong giọng nói tràn đầy tự tin, dẫn đầu một đội mấy chục cao thủ Ngạo gia. Toàn thân khoác giáp tử kim, tay cầm một cây đại kích đen như mực, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Vừa hay dùng đám người này để thử uy năng của hỗn độn thể tầng thứ nhất hậu kỳ của ta bây giờ. Diệp Phong lẩm bẩm, rồi lập tức vọt lên không trung, nắm quyền hướng thẳng về phía Ngạo Vũ Tiêu đang dẫn đầu mà đánh tới. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thực sự toàn lực giải phóng sức mạnh của hỗn độn thể. Hơn nữa, còn là hỗn độn thể vừa mới thực lực tăng vọt. Oanh, trong nắm đấm của hắn, lập tức bộc phát ra một luồng hỗn độn chi khí bàng bạc. Toàn bộ hư không lập tức bị nắm đấm của Diệp Phong đánh cho rung động vỡ vụn, xuất hiện cả loạn lưu không gian, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ngạo Vũ Tiêu cầm đại kích chém tới, cả hai lập tức va chạm vào nhau. Răng rác, gần như trong nháy mắt, cây đại kích đen như mực trong tay hắn, trực tiếp bị đánh vỡ thành từng mảnh. Nắm đấm của Diệp Phong, phun trào ánh sáng hỗn độn, tựa như thứ vũ khí hung mãnh nhất trên đời, có thể phá hủy tất cả. Oanh, Diệp Phong thuận thế một quyền đánh vào người Ngạo Vũ Tiêu, trực tiếp đánh vỡ một mảng lớn trên bộ chiến giáp tử kim kia. Phụt, gương mặt vốn đang hăng hái của Ngạo Vũ Tiêu lập tức trở nên xanh xám vì đau đớn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. A, hắn lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết đau đớn tột cùng. Không, cách đó không xa, Ngạo Vô Xương, gia chủ Ngạo gia, vốn đang lạnh lùng quan sát, cuối cùng cũng không đứng yên được nữa. Sắc mặt lập tức đại biến, lao về phía chiến trường của Diệp Phong và Ngạo Vũ Tiêu. Không kịp nữa rồi, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Lại một lần nữa không chút do dự đấm ra một quyền, nắm đấm như chiến mâu, đánh nát tất cả. Oanh, toàn thân giáp tử kim của Ngạo Vũ Tiêu bị đánh nát, cả cơ thể hắn cũng theo đó mà vỡ vụn từng tấc. Vị tiểu thiếu gia Ngạo gia này hoảng sợ lên tiếng, ngươi giết ta, sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phụt phụt, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng vô tình. Đối với kẻ thù không hề nương tay, trực tiếp một chưởng đánh ra. Bàn tay hỗn độn đập nát toàn bộ thân hình Ngạo Vũ Tiêu thành một màn xương máu. Không, cách đó không xa, Ngạo Vô Xương vừa chạy tới đã chứng kiến cảnh tượng đó, tận mắt thấy con trai mình bị đập thành xương máu. Vị kiêu hùng của đại gia tộc này, cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt hắn trong nháy mắt đỏ ngầu. Ngạo Vô Xương sắc mặt dữ tợn tột cùng, toàn thân bộc phát ra tu vi khổng lồ của thần cốt cảnh thất trọng thiên, hét lớn, tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi phải chôn cùng con ta. Hủy diệt thần quyền, Ngạo Vô Xương bộc phát ra sức mạnh kinh khủng tột cùng, hắn tung ra từng quyền, trong quyền mang có vô số hư ảnh của hủy diệt ma thần hiện ra. Mang theo uy áp và sức mạnh không thể tưởng tượng. Hỗn độn chi quyền, oanh, Diệp Phong giờ phút này cũng thỏa thích giải phóng uy năng đáng sợ của hỗn độn thể. cho dù hiện tại chỉ là hỗn độn thể tầng thứ nhất hậu kỳ. Nhưng phải biết, hỗn độn thể dù chỉ ở giai đoạn đầu, cũng đã là tồn tại áp đảo vô số thể chất cường đại khác. Cho nên mỗi quyền của Diệp Phong, dù không thi triển võ học truyền thừa, cũng như cự long va chạm thiên nhạc, tràn đầy sức mạnh khổng lồ vô biên. Oanh, oanh, oanh, Diệp Phong và Ngạo Vô Xương toàn thân đều tỏa ra vạn trượng thần quang, trên tinh cầu phế tích này tiến hành một trận chém giết kịch liệt và đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, trong nhất thời, toàn bộ bề mặt tinh cầu không ngừng sụp đổ, sông lớn bị đánh vỡ, vô số dòng nước lũ ngập trời, tạo thành cảnh tượng tai nạn hủy diệt. Ba chiếc hạm đội tinh không khổng lồ xung quanh lơ lửng trên không trung, căn bản không thể đến gần. Bởi vì luồng dao động hủy diệt ở trung tâm chiến trường, quả thực kinh khủng tột cùng. Cho dù là ba chiếc tinh không thuyền khổng lồ của Ngạo gia, nếu đến gần, cũng có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Ầm ầm, đột nhiên, ở trung tâm chiến trường cách đó không xa, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, hai bóng người đột nhiên tách ra, Ngạo Vô Xương lúc này khóe miệng trào ra từng vệt máu tươi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chiếc áo bào vàng trên người hắn cũng đã rách nát tả tơi, rõ ràng là không chiếm được thế thượng phong trong trận giao chiến vừa rồi. Diệp Phong toàn thân bao phủ trong ánh sáng hỗn độn, tóc đen bay phấp phới, con ngươi hoàn toàn đỏ rực. Hắn giờ phút này, quả thực đã mạnh đến cực điểm, kích phát uy năng kinh khủng của hỗn độn thể. Cùng lên, giúp gia chủ, tru sát tiểu tặc kia. Vài trăm cao thủ Ngạo gia trong ba chiếc tinh không thuyền toàn bộ đều bay ra, lơ lửng sau lưng Ngạo Vô Xương, như một chi tinh không đại quân. Tiểu tử này quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc có thể chất gì? Chỉ riêng sức mạnh thể xác lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Quả thực là kinh thế hãi tục. Ngạo Vô Xương, vị gia chủ của Ngạo gia, một hùng chủ của Thiên Nam Thành, giờ phút này cũng cảm thấy chấn động và hoảng sợ sâu sắc. Hắn lập tức nhìn về phía vài trăm cao thủ Ngạo gia sau lưng, hét lớn, tốt. Tất cả huynh đệ Ngạo gia, theo bản tọa đồng loạt ra tay, dùng vô số đòn tấn công như thủy triều, tru sát triệt để tên tiểu tử kia. Vâng, gia chủ, vâng, gia chủ, từng cao thủ Ngạo gia đồng loạt hét lớn, trong giọng nói mang theo sát ý kinh thiên động địa. Nhưng Diệp Phong lúc này đứng đối diện, lại không hề sợ hãi. Trải qua trận chiến vừa rồi, Diệp Phong đã hiểu rõ, hỗn độn thể của mình sau khi tiến hóa đến tầng thứ nhất hậu kỳ, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Giết, giết, giết, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong như một vị thái cổ chiến tôn trăm trận trăm thắng, không chút nhượng bộ, ngang nhiên phát động những đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Con người của hắn, bắn ra tia laser màu đỏ thẫm, có thể xé rách tất cả. Hai tay của hắn, đột nhiên đưa ra, hai bàn tay lớn ngưng tụ từ khí hỗn độn, không gì không phá, nặng tựa núi non, lập tức từ trên trời che xuống, có thể nghiền nát vạn vật. Hắn toàn thân khẽ động, như tia chớp xuyên qua hư không, lập tức giáng lâm đến trước mặt một đám cao thủ Ngạo gia. Oanh, toàn thân công lực bộc phát, khí hỗn độn khuếch tán tứ phương, từng đạo ánh sáng hỗn độn, tựa như ngàn vạn vì sao rơi xuống, đập nát mặt đất, phá hủy tất cả. Trong chớp mắt này, Diệp Phong quả thực bộc phát ra sức mạnh kinh khủng không thể hình dung, một mình hung mãnh đối kháng với vài trăm cao thủ Ngạo gia. Phụt, phụt, phụt, luồng khí thế cuồng bạo đáng sợ, như cuồng phong quét qua toàn trường, trong nháy mắt đã có hơn 10 cao thủ Ngạo gia thần cốt cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên bị xoắn nát thân thể. Nổ tung thành xương máu đầy trời. Sức mạnh thật kinh khủng, đây quả thực không phải là một người, mà giống như một con tinh không ác thú hung mãnh. Vô số cao thủ Ngạo gia vào giờ phút này đều không nhịn được kinh hô. Lúc này, dũng khí trước đó của họ lập tức biến mất. Trong lòng chỉ còn lại cảm giác sợ hãi sâu sắc, sợ hãi Diệp Phong, sức mạnh cường hãn đó, khiến vô số người ngạt thở. Chạy mau, trong khoảnh khắc này, vài trăm cao thủ Ngạo gia đồng loạt điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Trong giây phút sinh tử, họ đã sớm vứt bỏ lòng trung thành với gia chủ, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất. Các ngươi, Ngạo Vô Xương, gia chủ Ngạo gia, nhìn thấy vô số cao thủ Ngạo gia lúc này đồng loạt đào tẩu, lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. A Tỳ Địa Ngục Đại Đạo, đột nhiên, Ngạo Vô Xương thi triển một loại bí thuật cấm kỵ, quanh người hắn xuất hiện một vùng võ đạo thần vực, đó là lĩnh vực kinh khủng của A Tỳ Địa Ngục, vô số tử linh đang gào thét. Như thể mang sức mạnh kinh khủng của địa ngục đến nhân gian. Võ đạo thần văn, oanh, Diệp Phong giờ phút này căn bản không hề sợ hãi, trực tiếp hét lớn, thức tỉnh võ đạo thần văn, hai chữ lực lượng biến thành vô tận thần quang. Dung nhập vào một quyền của hắn, sau đó hung hăng đánh ra. Ầm ầm, Ngạo Vô Xương liều chết phản kích, nhưng lĩnh vực A Tỳ Địa Ngục kia, lập tức bị nắm đấm dung chứa võ đạo thần văn của Diệp Phong đánh nát trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ thần quang. A, Ngạo Vô Xương gào lên thảm thiết, toàn bộ thân hình bị một quyền này của Diệp Phong đánh xuyên qua. Đòn tấn công của Diệp Phong vào giờ phút này, thực sự đã giải phóng sức mạnh thuần túy nhất. Dốc hết toàn lực, một quyền phá vạn pháp, sức mạnh mới là chân lý vĩnh hằng, tất cả đều không thoát được. Diệp Phong hét lớn, giải phóng hắc ám thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt, bóng tối vô tận, kèm theo từng luồng xoáy thôn phệ đáng sợ. Bao trùm toàn bộ bề mặt tinh cầu phế tích, bao phủ toàn bộ vài trăm cao thủ Ngạo gia, bao gồm cả Ngạo Vô Xương, vào trong bóng tối, sau đó nhanh chóng thôn phệ công lực của họ. A, công lực của ta đang nhanh chóng tiêu tán, ta cảm thấy sinh mệnh lực của ta sắp cạn kiệt, ai tới cứu ta? Không, ta không muốn chết. Trong khoảnh khắc này, trong hắc ám thôn phệ lĩnh vực, từng cao thủ Ngạo gia đều phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Ong ong ong, mà lúc này, một luồng năng lượng và công lực khổng lồ từ trong thôn phệ lĩnh vực tuôn ra, rót vào cơ thể Diệp Phong. Toàn bộ cao thủ của một đại gia tộc ở Thiên Nam Thành, bao gồm cả một đại nhân vật cấp hùng chủ thần cốt cảnh thất trọng thiên. Đó là một luồng khí huyết và công lực bàng bạc và kinh khủng đến mức nào. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong liên tục bộc phát ra những luồng khí thế tu vi cường đại. Đó là khí thế của sự đột phá điên cuồng. Oanh, thần cốt cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần cốt cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần cốt cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần cốt cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần cốt cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần cốt cảnh thất trọng thiên. Giờ khắc này, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân phun trào một luồng khí tức cuồng bạo khiến người ta run sợ. Mà lúc này, trong vùng bóng tối của thôn phệ lĩnh vực, vài trăm cao thủ Ngạo gia, bao gồm cả Ngạo Vô Xương, đều đã biến thành những cỗ thi thể khô quắt, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp Phong bỗng dưng nhìn lên ba chiếc tinh không thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Trong mỗi chiếc tinh không thuyền, đều chứa đựng tài phú khổng lồ của Ngạo gia. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được mà lẩm bẩm, Ngạo Vũ Tiêu à Ngạo Vũ Tiêu, người quả thật chính là thần tài của ta mà. Vút, vút, bất chợt, cách đó không xa có hai bóng người lao tới như tên bắn. Chính là Lão Kim Long và Tiểu Hỏa với vẻ mặt vô cùng cấp thiết. Hai người vốn đang vô cùng lo lắng cho an nguy của Diệp Phong, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng những thi thể khô quắt la liệt khắp mặt đất, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Lão Kim Long lập tức hít một hơi khí lạnh, không giấu được vẻ kinh ngạc, trời đất ơi, cả Ngạo gia bị diệt tộc rồi sao? Phong tiểu tử, một tháng qua rốt cuộc thực lực của con đã tăng tiến đến mức kinh khủng nào vậy? Ngay lúc đó, Tiểu Hỏa đã chạy đến bên cạnh Diệp Phong, dụi chiếc đầu to vào vạt áo của y, truyền đến một ý niệm, ca ca, muội đến muộn rồi. Muội và Long Thúc bị lừa, bị một đám người xấu dẫn vào một cái hắc động trong tinh không, phải tốn bao công sức mới thoát ra được. Diệp Phong xoa đầu kỳ lân của Tiểu Hỏa, mỉm cười nói, không sao đâu. Một tháng qua, thể chất của ta đã có bước đột phá lớn, đám người xấu đó không thể làm ta bị thương, ngược lại còn bị ta tiêu diệt toàn bộ. Cùng lúc đó, đôi mắt Lão Kim Long sáng rực lên. Lão kích động xoa xoa móng rồng vàng óng của mình, cười hi hi chạy về phía ba chiếc tinh thuyền khổng lồ, miệng lẩm bẩm, đây là hạm đội của một đại gia tộc ở thành Thiên Nam. Bên trong ba chiếc tinh thuyền khổng lồ này chắc chắn có vô vàn của cải châu báu. Diệp Phong bước tới, bóp một tiếng vỗ vào đầu Lão Kim Long, nói, ba chiếc tinh thuyền này đều là của ta, không có phần của ngươi, ai bảo ngươi đến muộn như vậy. Lão Kim Long cười hắc hắc, xoa cái đầu rồng vàng của mình rồi nói, Phong tiểu tử, ta giúp con kiểm kê của cải trong này, cho ta 1% công sức thì thế nào? Diệp Phong khẽ gật đầu, được, vừa hay ta cũng không có thời gian kiểm kê, ngươi và Tiểu Hỏa cùng nhau làm đi. Nửa ngày sau, cả Diệp Phong, Lão Kim Long và Tiểu Hỏa đều sững sờ trước núi của cải chất đống trước mắt. Phải công nhận rằng, Ngạo gia này quả thực dầu nứt đố đổ vách, không hổ là một gia tộc cự đầu ở thành Thiên Nam. Đi thôi, Diệp Phong vung tay, thu toàn bộ núi của cải trước mắt vào. Sau đó y cho một chiếc tinh thuyền ra, mang theo Lão Kim Long và Tiểu Hỏa bay về phía Tinh Hà Thánh Địa trong tinh vực Thiên Nam. Nửa tháng sau, bọn họ xuyên qua hơn nửa tinh vực Thiên Nam, cuối cùng cũng đã đến được tinh cầu nơi đặt đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong đưa Lão Kim Long và Tiểu Hỏa thẳng về thủy tinh cung điện của mình. Kẹt, y đẩy cửa ra, người bạn cùng phòng Lục Giao Giao không có ở đây, có lẽ đã ra ngoài lịch luyện. Diệp Phong nhìn Lão Kim Long và Tiểu Hỏa bên cạnh, cười nói, trừ gian phòng phía bắc là của bạn cùng phòng ta, những phòng còn lại các ngươi cứ tùy ý chọn. Không tệ nha, Phong tiểu tử, đãi ngộ của con ở Tinh Hà Thánh Địa này tốt thật đấy. Lão Kim Long cười hì hì, Tinh Hà Thánh Địa này dường như đã dẫn toàn bộ long mạch của cả tinh cầu về đại bản doanh. Ta có thể cảm nhận được rất nhiều long mạch chi khí lơ lửng trong không khí. Mỗi ngày sống ở nơi thế này, thể chất sẽ được âm thầm cải thiện, tu vi tư chất cũng được nâng cao. Gào gào, Tiểu Hỏa cũng vô cùng vui vẻ, hưng phấn gầm lên vì có nhà mới. Sau khi sắp xếp cho hai kẻ lang thang này, Diệp Phong đi vào phòng tu luyện của mình. Y chuẩn bị củng cố lại tu vi thần cốt cảnh thất trọng thiên vừa mới đột phá, ban đầu, khi hỗn độn thể mới bước vào tầng thứ nhất hậu kỳ. Diệp Phong còn cảm thấy không thể nào chu sát được Sở Hạo Thiên của Thiên Thần Hội trong trận sinh tử quyết, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, nhờ vào công lực của mấy trăm cao thủ Ngạo gia, tu vi của y đã nhảy vọt lên thần cốt cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong lập tức nắm giữ chiến lực siêu cường. Trong trận sinh tử quyết, việc chu sát Sở Hạo Thiên không còn là mơ mộng nữa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ hạn nửa năm. Vẫn phải tìm cách nâng cao đẳng cấp luyện đan sư. Nếu ta có thể bước vào tứ phẩm chân thần cấp luyện đan sư, ta sẽ luyện chế được tinh thần luyện thể đan. Diệp Phong hiểu rõ tác dụng to lớn của tinh thần luyện thể đan đối với sự tiến hóa thể chất của mình. Vì vậy, lần này trở về Tinh Hà Thánh Địa, mục tiêu quan trọng nhất của y là đến Thánh Dược Đường học tập luyện đan thuật, tiếp tục nâng cao đẳng cấp luyện đan sư của mình. Nửa tháng sau, Diệp Phong đẩy cửa phòng tu luyện ra. Lúc này trong Thủy Tinh Cung Điện, Lão Kim Long đang nằm ườn trên mặt đất phơi nắng, còn Tiểu Hỏa thì vô cùng chăm chỉ, đang hô hấp thổ nạp long mạch chi khí trong không khí. Ta phải đến Thánh Dược Đường trong Thánh Địa tu luyện một thời gian, hai người cứ ở yên đây chờ. Nói xong, Diệp Phong đẩy cửa đại điện, đi thẳng ra ngoài. Trên đường đi, Diệp Phong quả thực phát hiện không ít long mạch chi khí màu vàng nhạt lơ lửng trong không khí. Trước đây y không hề phát hiện ra, nhưng bây giờ khi tu vi tăng lên, cảm giác của y cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, có thể phát hiện những thứ mà bình thường không thể thấy. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến Thánh Dược Đường nằm ở khu vực trung tâm của Tinh Hà Thánh Địa. Tại đây, Diệp Phong lại một lần nữa gặp lại sư phụ đan đạo của mình, Dược Trưởng Lão. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Dược Trưởng Lão đã vô cùng kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, tu vi của con đã đột phá nhanh đến vậy sao? Diệp Phong cười cười, chắp tay nói, thưa sư phụ, người không biết đó thôi, nửa năm nay con đã đến nơi phồn hoa nhất tinh vực Thiên Nam chúng ta là Đại Lục Thiên Nam. Ở đó con thu hoạch được không ít, gặp được nhiều cơ duyên tạo hóa nên mới có thể đột phá nhanh như vậy. Dược Trưởng Lão hài lòng gật đầu, vuốt chòm râu dài, nói, không tệ, không tệ. Lão Phu còn cảm nhận được thể phách của con cũng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Không gian quanh thân con đều khẽ rung động theo từng bước di chuyển, điều này thật quá kinh người. Nói đến đây, Dược Trưởng Lão lấy từ trong ngực ra một quyển sách ố vàng đưa cho Diệp Phong, hiền từ cười nói, đây là tâm đắc luyện đan của Lão Phu. Các sư huynh sư tỷ của con ai cũng có việc quan trọng, bận rộn không ngơi nghỉ. Lão Phu cũng cần bế quan luyện đan một tháng để chuẩn bị cho một đại sự sắp tới. Diệp Phong, quyển tâm đắc này đủ để con lĩnh hội đạo luyện đan trong thời gian này rồi. Diệp Phong nhận lấy quyển tâm đắc, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. Đây chính là tâm đắc của một đại sư luyện đan như Dược Trưởng Lão, là báu vật mà người thường không thể nào có được. Có được quyển sách này, y chẳng khác nào đứng trên vai người khổng lồ để học luyện đan thuật, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, sư phụ, đại sự mà người vừa nói là chuyện gì vậy? Ngay cả người cũng phải bế quan luyện đan một tháng sau. Dược Trưởng Lão nở một nụ cười thần bí, chuyện này ta tạm thời không nói cho con biết, nếu không sẽ làm loạn tâm thần tu hành luyện đan của con. Sau này con sẽ biết, đó là một đại sự kinh thiên động địa, liên quan đến tương lai của cả Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, vừa dứt lời. Dược Trưởng Lão liền xoay người đi vào phòng luyện đan sâu trong Thánh Dược Đường, tự nhốt mình bên trong, ra vẻ quyết tâm không luyện ra mấy vạn viên đan dược thì sẽ không xuất quan. Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ tò mò và kinh ngạc. Rốt cuộc là đại sự gì sắp xảy ra mà khiến cho cả Dược Trưởng Lão, lẫn các sư huynh sư tỷ là những luyện đan sư cao cấp trong Thánh Dược Đường đều phải bận rộn đến thế. Đan dược là thứ cần thiết cho võ giả tu hành và hồi phục, tương đương với lương thảo trong chiến tranh thời cổ đại. Lẽ nào đại sự mà sư phụ nói tới, là Tinh Hà Thánh Địa chúng ta sắp phát động một cuộc chiến tranh cấp thế lực cự đầu trong tương lai sao? Diệp Phong đột nhiên nảy ra một suy đoán như vậy trong đầu, lòng thầm chấn động, bất kể thế nào, ta vẫn phải nhanh chóng lĩnh hội tâm đắc luyện đan của Dược Trưởng Lão. mau chóng nâng cao đẳng cấp luyện đan sư, luyện chế tinh thần luyện thể đan để rèn luyện hỗn độn thể của mình. Ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định, y lập tức tìm một phòng luyện đan trong Thánh Dược Đường, bắt đầu bế quan lĩnh hội luyện đan thuật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Diệp Phong đã ở trong một phòng luyện đan của Thánh Dược Đường tu luyện ròng rã một tháng. Nhờ có tâm đắc của Dược trưởng lão, một vị đại sư luyện đan đạo thần cấp vượt xa chân thần cấp, luyện đan thuật của Diệp Phong đã tiến bộ vượt bậc. Theo sau một lò tam phẩm chân thần cấp đan dược được luyện chế thành công, cũng đồng nghĩa với việc đẳng cấp luyện đan sư của Diệp Phong đã chính thức bước vào tam phẩm chân thần cấp. Đẳng cấp luyện đan sư tăng lên thật là chậm. Ta có thiên phú yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, lại thêm tâm đắc của Dược trưởng lão, vậy mà cũng mất cả tháng trời mới tăng được một phẩm. Trong phòng luyện đan, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nếu lời này của y truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số người phải oán thán. Bởi vì luyện đan sư bình thường phải mất nhiều năm, thậm chí là mười mấy năm mới có thể tăng một phẩm. Vậy mà Diệp Phong chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã tăng được một phẩm. Tốc độ này đã là quá yêu nghiệt rồi. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tham ngộ luyện đan thuật, một giọng quát lạnh chói tai đột nhiên vang lên trong phòng luyện đan, Diệp Phong tiểu tử. Mau lăn ra đây cho ta, bọn ta biết ngươi đang trốn chui trốn lùi bên trong, có gan thì ra đây, nửa năm đã tới hẹn rồi. Sở Hạo Thiên sư huynh sẽ bóp chết ngươi, ha ha ha. Giọng nói này mang theo sự trào phúng sâu sắc, rõ ràng là dùng phép khích tướng, sợ Diệp Phong trốn tránh không dám ra ngoài. Dù sao thì Diệp Phong bây giờ cũng là đệ tử của Dược trưởng lão, nếu y thật sự trốn trong Thánh Dược Đường không ra, Sở Hạo Thiên cũng chẳng làm gì được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong lúc này lập tức đứng dậy trong phòng luyện đan, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nửa năm, thật nhanh, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi đẩy thẳng cửa phòng luyện đan ra. Khi y bước ra khỏi Thánh Dược Đường, liền thấy bên ngoài đã tụ tập một đám người. Đứng giữa là một nam tử trẻ tuổi mặc chiến y tử kim lưu ly, thân hình cao lớn, toát ra khí chất hùng vĩ mênh mông. Chính là Sở Hạo Thiên. Kẻ vừa rồi gào thét gọi Diệp Phong ra chính là một thanh niên khác đứng cạnh Sở Hạo Thiên. Bên cạnh Sở Hạo Thiên lúc này còn có mấy người nữa, ai nấy khí tức đều không yếu, hẳn là giống Sở Hạo Thiên, đều là thành viên cao cấp của Thiên Thần Hội. Diệp Phong cười nhạt, nhìn thẳng vào Sở Hạo Thiên, nói, sao vậy? Sinh tử quyết đấu với ta mà không có tự tin à? Sao phải tìm nhiều người đến trợ trận như vậy? Sở Hạo Thiên đứng trên một chiếc chiến thuyền hoàng kim khổng lồ, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Diệp Phong bên dưới, vẫn vẻ cao ngạo như thường, lạnh lùng nói, giết ngươi. Dễ như bóp chết một con kiến, mấy người bạn của ta hôm nay đến đây, chỉ là để xem ngươi, một tên hề, bị ta bóp chết như thế nào thôi. Vút, vút, vút lúc này, động tĩnh ở đây cũng đã thu hút những người khác trong Thánh Dược Đường. Một đám sư huynh sư tỷ của Thánh Dược Đường bước ra, đồng loạt nhìn Diệp Phong nói, tiểu sư đệ, chớ nhận lời giao đấu. Sở Hạo Thiên này rất lợi hại, tạm thời ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Chỉ cần ngươi ở trong Thánh Dược Đường, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, tuyệt đối không ai dám làm càn, cho dù là Thiên Thần Hội cũng không được. Diệp Phong nhìn về phía đám sư huynh sư tỷ đang quan tâm mình, không khỏi chắp tay nói, các vị sư huynh sư tỷ yên tâm, ta đã dám nhận lời giao đấu, thì có lòng tin tất thắng. Mọi người không cần lo lắng, cứ chờ ta thắng lợi trở về là được. Nói xong, Diệp Phong bay vút lên không trung, vút, vút, ngay lúc này, lão Kim Long và Tiểu Hỏa từ nơi không xa bay tới. Diệp Phong kinh ngạc nói, các ngươi tới làm gì? Lão Kim Long cười hắc hắc, đương nhiên là đến cổ vũ cho Phong tiểu tử rồi. Tiểu Hỏa cũng gầm lên một tiếng, gào gào. Ngũ Trảo Kim Long và Huyền Hỏa Kỳ Lân, lúc này, một đám sư huynh sư tỷ trong Thánh Dược Đường không khỏi kinh hô. Một vị sư huynh Thánh Dược Đường phong độ tuấn tú lên tiếng, tiểu sư đệ lại có thể được hai kỳ chân dị thú hiếm có đi theo, điều này đại biểu cho phúc vận to lớn. Chúng ta không cần phải lo lắng, tiểu sư đệ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Cùng lúc đó, Sở Hạo Thiên trên chiến thuyền hoàng kim cách đó không xa lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, Diệp Phong, ta chờ ngươi ở điện sinh tử. Oanh, Sở Hạo Thiên dậm chân một cái, chiến thuyền hoàng kim dưới chân y lập tức xé toạc không trung, biến mất ở khu vực sâu trong Tinh Hà Thánh Địa. Chúng ta cũng đi, Diệp Phong, lão Kim Long và Tiểu Hỏa cũng lập tức đuổi theo đám người Sở Hạo Thiên. Rất nhanh sau đó, họ đã đến bên ngoài một tòa đại điện to lớn, uy nghi và lạnh lẽo. Ba người Diệp Phong bước vào, liền thấy bên trong là một kiến trúc được thiết kế như một đấu trường hình tròn. Lúc này, đám người đi theo Sở Hạo Thiên, tổng cộng 5-6 cao thủ Thiên Thần Hội, đều đang đứng trên khán đài xung quanh đấu trường, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Toàn bộ điện sinh tử không có một bóng người nào khác. Rõ ràng trận sinh tử quyết đấu này là một cuộc đấu bí mật. Lúc này, Sở Hạo Thiên mặc chiến y tử kim lưu ly, thân hình thẳng tắp như một cây trường thương, đứng giữa đấu trường, ánh mắt lạnh nhạt mà cao ngạo. Hắn thấy Diệp Phong bước vào, liền lên tiếng, lên đây chịu chết đi. Bên cạnh Diệp Phong, lão Kim Long nhỏ giọng nhắc nhở, Phong tiểu tử, toàn bộ sinh tử đài này không có người ngoài. Ta cảm thấy nếu con đánh bại Sở Hạo Thiên, đám cao thủ Thiên Thần Hội này có thể sẽ vây đánh con đấy. Chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao đây cũng là một đám cường giả cấp thần linh cảnh. Tiểu Hỏa thì gầm gừ, truyền đi ý niệm, ta, Long Thúc, hai người đừng lo. Hỏa yểm của muội bây giờ lợi hại lắm, bọn chúng dám giở trò, muội sẽ phun lửa tiêu chết chúng. Diệp Phong cười xoa đầu Tiểu Hỏa, nói, Sở Hạo Thiên, ta phải giết. Nếu những cường giả Thiên Thần Hội khác dám nhúng tay, ba chúng ta sẽ liên thủ xử lý hết bọn chúng. Hắc hắc hắc, lão Kim Long cười gằn, Phong tiểu tử nói vậy, ta lại rất mong đám cường giả Thiên Thần Hội kia nhúng tay vào. Dù sao đám người này đều là cường giả, lại là thành viên cao cấp của Thiên Thần Hội, chắc chắn dầu nứt đố đổ vách. Lão Kim Long và Tiểu Hỏa âm thầm đề phòng, đi lên khán đài. Vút, Diệp Phong lúc này tung người nhảy lên, đáp xuống đấu trường hình tròn, sát khí vô hình như thủy triều băng giá điên cuồng cuộn trào trong không gian, y cất giọng chậm rãi, Sở Hạo Thiên. Nửa năm rồi, chúng ta đã chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Sở Hạo Thiên cười ha hả, quát lớn, Diệp Phong, ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một con dẹp nhỏ nhoi ở ngoại môn, còn ta là thập đại đệ tử nội môn, nắm giữ tu vi siêu cường thần linh cảnh nhị trọng thiên. Cường giả như ta ra tay, một bàn tay là có thể bóp chết con kiến đáng thương nhà ngươi. Chết đi, oanh, gần như ngay khoảnh khắc Sở Hạo Thiên vừa dứt lời, một bàn tay y vươn ra. Lập tức hóa thành một chiếc vuốt thú đen kịt, chụp thẳng về phía Diệp Phong, mỗi móng vuốt đều lấp lánh những tia sét đen nhánh, tỏa ra khí tức hủy diệt. Kẻ phải chết là ngươi, nhìn Sở Hạo Thiên tấn công tới, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một quyền tỏa ra hỗn độn chi quang, lập tức đánh tới. Cả hai va chạm, trực tiếp tạo ra một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt ngay tại chỗ. Giác, chiếc vuốt đen kịt của Sở Hạo Thiên lập tức bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát. Sao có thể, Sở Hạo Thiên lập tức kinh hãi thốt lên, hắn vốn tưởng một chảo của mình có thể xé nát kẻ yếu chỉ ở thần cốt cảnh như Diệp Phong. Nhưng kết quả hoàn toàn không ngờ tới, Diệp Phong lại dùng một quyền đánh nát móng vuốt màu đen của hắn. Diệp Phong cười lớn, Sở Hạo Thiên, trong mắt ngươi ta là sâu kiến sao? Ha ha ha, thật ra trong mắt ta, ngươi mới là con kiến đáng thương. Oanh, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn lực phóng thích uy năng của hỗn độn thể. Giác, giác, Sở Hạo Thiên bị đánh cho liên tục lùi lại, móng vuốt hiển hóa ra cũng ầm ầm vỡ nát. Trong khoảnh khắc này, Sở Hạo Thiên cảm thấy một sự sỉ nhục sâu sắc. Hắn có tu vi cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, thế mà bây giờ lại bị Diệp Phong đè đầu đánh. Ta không tin, ta là thập đại đệ tử nội môn, chiến lực siêu tuyệt. Sở Hạo Thiên gầm lên, Hắc Long Trảm sát thuật. Oanh, đây là một loại sát phạt chi thuật vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt, từ hai tay Sở Hạo Thiên, từng con Hắc Long khổng lồ hiện ra. Nhảy múa trong hư không, ngưng tụ từ sát khí kinh khủng, đánh xuyên qua ngàn vạn không gian, mang theo lực hủy diệt đáng sợ vô cùng. Chân viêm nhất kiếm trảm, Diệp Phong hét lớn, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh đại kiếm kim loại, thân kiếm lập tức được bao phủ bởi một tầng long linh thánh hỏa màu vàng. Hung hăng chém thẳng về phía trước. Phập, phập, lập tức, từng con Hắc Long khổng lồ bị thanh liệt diễm kiếm của Diệp Phong chặt đứt. Thương khung thánh long quyền. Ngay sau đó, Diệp Phong thi triển bộ võ học truyền thừa mạnh nhất trên người mình hiện tại. Võ học lục phẩm chân thần cấp. Ngao, lập tức, một con cự long bạch quang thần thánh vọt ra từ trong cơ thể Diệp Phong, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Sở Hạo Thiên. A, Sở Hạo Thiên làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại phản kích nhanh đến thế. Hắn trực tiếp bị cự long bạch quang đánh trúng, chiến y tử kim lưu ly trên người lập tức vỡ vụn từng mảnh, nổ tung. Từng mảnh kim loại đâm vào cơ thể hắn. Khiến Sở Hạo Thiên lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy cường giả Thiên Thần Hội khác trên khán đài đều biến sắc. Bọn họ vốn chuẩn bị xem kịch vui, xem Sở Hạo Thiên làm thế nào để bóp chết tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé Diệp Phong này. Nhưng kết quả lại khiến họ kinh hãi, Sở Hạo Thiên bại một cách triệt để, bại một cách thê thảm. Thương khung Thánh Long Quyền, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển bộ quyền pháp mạnh mẽ này. Cánh tay của y hóa thành cự long bạch quang, mang theo sức mạnh vô tận, trong nháy mắt đánh tới người Sở Hạo Thiên. Vút, Sở Hạo Thiên nhanh chóng giơ tay lên đỡ, nhưng chiến y tử kim lưu ly của hắn đã vỡ nát, làm sao có thể so sánh được với hỗn độn thể của Diệp Phong. Phập, gần như ngay lập tức, hai cánh tay dùng để đỡ của Sở Hạo Thiên bị ép nát. Nắm đấm của Diệp Phong lúc này tựa như một ngọn núi thép, không chỉ cứng rắn đáng sợ mà còn ẩn chứa sức mạnh ngập trời. A, à, hai tay nát vụt, Sở Hạo Thiên, vị thập đại đệ tử nội môn này, không còn giữ được vẻ cao ngạo thanh cao thường ngày, khuôn mặt hắn lập tức đau đớn đến méo mó. Mau dừng tay, tiểu tử, ngươi không được giết thành viên cao cấp của Thiên Thần Hội chúng ta. Sở Hạo Thiên là một trong lục đại hộ pháp của Thiên Thần Hội chúng ta, thân phận tôn quý, ngươi giết hắn sẽ gặp họa lớn. Gần như ngay lập tức, mấy cường giả Thiên Thần Hội vốn đang đứng trên khán đài liền bộc phát sát khí, nhảy vọt lên đấu trường, muốn giúp Sở Hạo Thiên thoát thân. Diệp Phong ánh mắt vô cùng tàn khốc, quát lớn, sinh tử quyết đấu là chuyện vô cùng thiêng liêng, người thắng sống, kẻ thua chết, đó là quy tắc. Sở Hạo Thiên đã bước lên sinh tử đài này, thì vận mệnh của y chính là cái chết. Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, liền lao về phía Sở Hạo Thiên đang nhanh chóng lùi lại. Sở Hạo Thiên ánh mắt vô cùng hoảng sợ, dưới bóng ma tử vong bao phủ, hắn mất hết dũng khí, hoảng hốt hét lớn, ngươi không thể. Phập, nhưng lời hắn chưa kịp nói xong, Diệp Phong đã âm thầm thúc giục sức mạnh của không gian bảo thạch, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, giơ kiếm chém đứt đầu Sở Hạo Thiên. Kẹt, thi thể không đầu của Sở Hạo Thiên đổ ập xuống đấu trường, lập tức mất mạng. Làm càn, lớn mật, Diệp Phong, ngươi không coi uy nghiêm của Thiên Thần Hội chúng ta ra gì. Mấy cường giả Thiên Thần Hội muốn cứu giúp Sở Hạo Thiên lúc này đã đáp xuống đấu trường, nhưng đã quá muộn, Sở Hạo Thiên đã chết. Diệp Phong, ngươi phải theo chúng ta về nhận tội. Mấy cường giả Thiên Thần Hội lập tức lao về phía Diệp Phong, giọng điệu đầy sát ý lạnh lẽo. Diệp Phong đột nhiên hét lớn, các ngươi vừa rồi muốn nhúng tay, đã vi phạm quy tắc sinh tử quyết đấu, bây giờ còn muốn bắt ta về nhận tội sao? Ha ha ha, không có chuyện đó đâu. Vút, vút, chỉ trong nháy mắt, Lão Kim Long và Tiểu Hỏa đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Lão Kim Long nhếch miệng cười, Phong tiểu tử, có thể bắt đầu chưa? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia cười tàn khốc, bọn cường giả Thiên Thần Hội này đã không biết điều, vậy thì ta sẽ thành toàn cho chúng. Lão Kim Long, Tiểu Hỏa, hai người phối hợp với ta, hôm nay trên sinh tử đài này, ta muốn giữ lại toàn bộ đám người tự cho mình là đúng, tùy tiện muốn khống chế sinh tử của người khác. Oanh, Diệp Phong lúc này, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Người của Thiên Thần Hội hết lần này đến lần khác coi thường y, tùy tiện đòi đánh đòi giết, cuối cùng đã chọc đến cơn giận thật sự của Diệp Phong, lúc này. Diệp Phong cũng không còn quan tâm đến việc Thiên Thần Hội có nhân vật kinh khủng như Vấn Thương Sinh đứng sau lưng. Y quyết định sẽ tru sát toàn bộ cường giả Thiên Thần Hội có mặt tại sinh tử đài hôm nay. Giết, thì giết cho thống khoái. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Lập tức lấy ra pháp bảo mạnh mẽ đã mua từ Thiên Nam Thương Hội trước đó, một tôn pháp bảo tam phẩm chân thần cấp, cửu ma khóa thiên đồ. Hú hú hú, hú hú hú, cùng với từng đợt âm thanh quỷ khóc sói gào, chín đại ma đầu đỉnh thiên lập địa lập tức bước ra từ cửu ma khóa thiên đồ, ma khí cuồn cuộn vây khốn cả trời đất. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tru sát hết chúng ta sao? Mấy cường giả Thiên Thần Hội lập tức không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó. Một cường giả trẻ tuổi trong số họ lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc, mấy người chúng ta đều không kém gì Sở Hạo Thiên. Ngươi và hai con thú cưng ngu ngốc của ngươi lại ngây thơ cho rằng có thể giữ lại tất cả chúng ta ư. Đúng là trò cười a, nhưng lời của cường giả trẻ tuổi này còn chưa dứt, Tiểu Hỏa đã phun ra một luồng liệt hỏa kinh khủng, bao trùm toàn thân hắn. Hộ thể thần quang của hắn lập tức bị thiêu rụi, cơ thể cũng bị nướng cháy đen. A, vị thiên kiêu trẻ tuổi vừa rồi còn khoác lác không biết ngượng. Giờ đây đã bắt đầu rú thảm, hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Cùng ra tay, giết tên Diệp Phong trước. Mấy cường giả Thiên Thần Hội còn lại lập tức lao về phía Diệp Phong, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn sát cơ. Lôi đình đại trận, giết, đột nhiên Lão Kim Long gầm lên, con rồng già vô lại này vẫn có chút bản lĩnh, vậy mà trong thời gian ngắn đã bày ra được một tòa lôi đình trận pháp cực kỳ lợi hại. Oanh, oanh, trong nháy mắt, mấy chục cột sét từ trên trời giáng xuống. Tỏa ra khí tức hủy diệt, đánh cho mấy cường giả thiên thần hội kia toàn thân bốc khói, run lầy bầy. Ngược lại, Diệp Phong lúc này lại ung dung đứng tại chỗ, thong thả nhìn mọi thứ trước mắt. Phập, y lập tức cầm chiến kiếm, lao ra bổ đao. Chỉ trong vài giây, y đã thu hoạch toàn bộ mạng sống của các cường giả thiên thần hội. Phải công nhận rằng, sự phối hợp của Diệp Phong, Lão Kim Long và Tiểu Hỏa đã tạo nên một sức mạnh sát phạt kinh hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy tên cường giả thiên thần hội cấp thần linh cảnh ngạo khí ngút trời, toàn bộ đều phải đền tội. Thôn phệ, Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một mảng lớn thôn phệ lĩnh vực hắc ám lập tức bao trùm toàn bộ sân đấu, từng cường giả thiên thần hội đã đền tội. Bao gồm cả Sở Hạo Thiên, vị thập đại đệ tử nội môn, tổng cộng 6 cường giả thần linh cảnh nhị trọng thiên, công lực và khí huyết trên người họ nhanh chóng bị thôn phệ lĩnh vực hấp thu. Rồi dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, tu vi pháp lực của Diệp Phong vào giờ phút này đang tăng lên với tốc độ kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng, sau nửa canh giờ, ba luồng khí thế tu vi vô cùng khổng lồ liên tiếp bộc phát từ trên người Diệp Phong, sau khi thôn phệ 6 thành viên cao cấp của thiên thần hội. Tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp 3 cấp, từ thần cốt cảnh thất trọng thiên, trong nháy mắt đột phá đến thần cốt cảnh tầng 10 đại viên mãn. Sảng khoái, Diệp Phong hét dài một tiếng, âm thanh mang theo sự sảng khoái ngút trời. Lúc này, nhìn những cỗ thi thể khô quắt của các thành viên thiên thần hội xung quanh, Diệp Phong vung tay chấn động, trực tiếp biến chúng thành cho bụi. Trong mắt y giờ đây tràn đầy vẻ khoái ý, mặc dù lần này đã triệt để đắc tội với thiên thần hội, nhưng Diệp Phong cũng đã nhận được lợi ích cực lớn. Hơn nữa, người của thiên thần hội khắp nơi gây sự với y, muốn tru sát y, không cho bọn chúng một bài học, thật sự nghĩ y là quả hồng mềm, muốn bóp là bóp sao? Phong tiểu tử, mấy tên này dầu nứt đố đổ vách thật đấy, trong nhẫn chữ vật của chúng, chỉ riêng thánh tinh thôi đã có 30 triệu. Lão Kim Long lúc này, móng vuốt vàng óng cầm mấy chiếc nhẫn chữ vật, cười hắc hắc đi tới. Gào gào, Tiểu Hỏa miệng rộng, cũng ngậm một khối ngọc giản chạy tới. Nó truyền ý niệm cho Diệp Phong, ca ca, khối ngọc giản này là muội tìm được trên người Sở Hạo Thiên, là một bộ võ học truyền thừa, ca ca chắc chắn sẽ cần. Diệp Phong mắt sáng lên, nhận lấy ngọc giản, dùng thần niệm dò xét, lập tức thấy bên trong ngọc giản có khắc một bộ sát phạt truyền thừa chi thuật mạnh mẽ. Chính là Hắc Long Trảm sát thuật mà Sở Hạo Thiên đã thi triển trước đó. Đây là một bộ võ học truyền thừa lục phẩm chân thần cấp, ngang hàng với Tương Khung Thánh Long Quyền của y, giá trị liên thành, quý giá vô cùng. Sở Hạo Thiên này là thập đại đệ tử nội môn, lại còn là một trong lục đại hộ pháp của thiên thần hội, có được truyền thừa võ học lợi hại như vậy cũng là chuyện bình thường. Lần này hơi cho ta rồi, nếu dùng điểm cống hiến của thánh địa để đổi lấy Hắc Long Trảm sát thuật này, e rằng phải cần đến mấy trăm vạn điểm cống hiến. Diệp Phong cất ngọc giản đi, rồi nhìn Lão Kim Long, nói, chúng ta mau chia của cải trong mấy cái nhẫn chữ vật này, rồi rời khỏi đây. Lần này Sở Hạo Thiên mang theo mấy tay chân mạnh mẽ, đặc biệt đến điện sinh tử không người này, hẳn là hắn nghĩ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng có lẽ hắn cũng không bao giờ ngờ được, ta bây giờ đã mạnh đến mức này, lại còn có Lão Kim Long và Tiểu Hỏa, hai trợ thủ lợi hại như các ngươi. Lão Kim Long cười hắc hắc, ta và Tiểu Hỏa đi theo Phong tiểu tử. Tự nhiên sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Lão Kim Long, hơi kinh ngạc, ta nhớ ngươi vốn rất nhát gan, sao bây giờ lại cứng rắn thế? Lão Kim Long nhếch miệng cười, đánh chó mù đường thì ta vẫn rất dũng cảm. Nếu thật sự gặp phải cường giả không thể chống lại, Phong tiểu tử yên tâm, ta sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Diệp Phong, nửa canh giờ sau, Diệp Phong mang theo Lão Kim Long và Tiểu Hòa trở về Thánh Dược Đường. Một đám sư huynh sư tỷ trong Thánh Dược Đường thấy Diệp Phong an toàn trở về, lập tức hiểu ra, tiểu sư đệ của họ đã thắng. Chuyện này tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, để tránh gây xôn xao, đến lúc đó có thể sẽ có đại họa. Một vị sư huynh trong Thánh Dược Đường lên tiếng, tỏ ra suy tính rất cẩn thận. Tiếp theo đó, Diệp Phong chuyên tâm tu hành luyện đan thuật trong Thánh Dược Đường, mặc dù Dược trưởng lão và các vị sư huynh sư tỷ đều đang bế quan luyện đan, vô cùng bận rộn. Nhưng có tâm đắc của Dược trưởng lão, Diệp Phong có thể tự mình lĩnh hội áo nghĩa luyện đan thuật, tiến bộ cũng rất nhanh. Về phần Lão Kim Long và Tiểu Hỏa, chúng lại để mắt đến một phòng luyện đan lớn nhất ở trung tâm Thánh Dược Đường. Địa tâm chi hỏa trong phòng luyện đan này là ngọn lửa mạnh nhất trong hơn một vạn phòng luyện đan của Thánh Dược Đường, năng lượng vô cùng dồi dào. Lão Kim Long muốn để Tiểu Hỏa vào đó trộm một ít địa tâm chi hỏa để cải biến thân thể Hỏa Kỳ Lân. Ban đầu Diệp Phong muốn nhắc nhở hai đứa đừng quá khoa trương, thấy tốt thì nên dừng lại. Nhưng kết quả khiến Diệp Phong kinh ngạc là, Dược trưởng lão sau khi xuất quan phát hiện chuyện này, chẳng những không tức giận, ngược lại còn bảo lão Kim Long và Tiểu Hỏa cứ tự nhiên. Có thể tùy ý quậy phá trong phòng luyện đan lớn nhất đó. Lão Kim Long vô cùng hài lòng về điều này, không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, cười hắc hắc nói, Phong tiểu tử, mặt mũi của con cũng lớn thật đấy. Diệp Phong khẽ lắc đầu, có lẽ Dược trưởng lão có tính toán của riêng mình. Quả nhiên, nửa tháng sau, Dược trưởng lão tìm lão Kim Long xin một giọt Kim Long chi huyết để luyện chế một loại đan dược rất cao cấp. Lão Kim Long vốn mỗi ngày đều khen Dược trưởng lão là cao nhân đắc đạo, lòng dạ rộng lớn. Nhưng từ sau chuyện này, lão mỗi ngày đều thầm mắng Dược trưởng lão là lão già âm hiểm. Tuy nhiên, lão Kim Long mắng thì mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho Dược trưởng lão một giọt Kim Long chi huyết của mình. Bởi vì trong khoảng thời gian này, chính nó cũng không biết đã ăn bao nhiêu linh đan trong kho của Thánh Dược Đường. Ăn của người ta thì phải nể nang, Dược trưởng lão bây giờ đòi nó một giọt long huyết, lão Kim Long chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, trong một không khí yên bình hiếm có. Tiểu Hỏa tu luyện trong địa tâm chi hỏa của phòng luyện đan lớn nhất, tắm mình trong biển lửa, lại trưởng thành thêm không ít, ngọn lửa đỏ thẫm trên vảy càng thêm rực rỡ. Còn Diệp Phong, bế quan lĩnh hội luyện đan thuật, cũng thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa thể từ tam phẩm chân thần cấp luyện đan sư đột phá lên giai đoạn tiếp theo. Nhưng Diệp Phong cảm giác, chỉ cần cho y thêm một khoảng thời gian, hoặc một cơ hội, y liền có thể bước vào đẳng cấp tứ phẩm chân thần cấp luyện đan sư. Nhưng vào một ngày nọ, một đám người có thực lực kinh khủng giáng lâm bên ngoài Thánh Dược Đường, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi này. Diệp Phong, chuyện ngươi bí mật tru sát 6 vị thành viên cốt cán của Thiên Thần Hội chúng ta đã bại lộ. Ngươi thật sự không coi Thiên Thần Hội ra gì. Hôm nay ta mời các sư huynh Hình Phạt Điện cùng giáng lâm, ngươi nhất định phải theo chúng ta đến Hình Phạt Điện đền tội. Phải trả giá cho tội nghiệt ngập trời mà ngươi đã gây ra. Một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng lập tức nổ vang trên bầu trời Thánh Dược Đường. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức từ trong phòng luyện đan xuất quan. Y đẩy cửa ra, liền thấy trên bầu trời bên ngoài Thánh Dược Đường đã đứng đầy những bóng người có khí tức hùng vĩ, đám người này có nam có nữ. Nhưng không ngoại lệ. Tu vi khí thế của họ đều vô cùng khủng bố, đứng trên không trung như những ngọn núi hùng vĩ, cho người ta cảm giác nghẹt thở, như thần linh nhìn xuống con kiến. Khoảnh khắc Diệp Phong bước ra, y lập tức cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng khổng lồ giáng xuống người mình. Cho dù tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng vọt, nhưng lúc này y cũng cảm thấy toàn thân như bị một ngọn núi lớn đè xuống, nặng ngàn cân. Rác, rác. Mặt đất sắt đá cứng rắn dưới chân y lúc này cũng nứt ra từng tấc. Có thể thấy, uy áp tu vi của đám người kia khủng khiếp đến mức nào. Trong đám người, một nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Phong bên dưới, nói, Diệp Phong, người phải chết, hôm nay đại hộ pháp của Thiên Thần Hội chúng ta, là Phong Sư Huynh. Cũng là đệ tử cốt cán của Hình Phạt Điện, một vị cường giả chân thần cảnh cấp 6, đã giáng lâm, hôm nay ngươi chạy đằng trời. Diệp Phong. Tội nghiệt ngập trời mà ngươi đã gây ra trong điện sinh tử, phải dùng mạng của ngươi đầy trà. Lúc này, sau khi nam tử áo trắng nói xong, bên cạnh hắn, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh đứng ra. Người thanh niên này chính là La Phong Sư Huynh. Khí tức uy áp toát ra từ người y quả thực che trời lấp đất, mang lại cảm giác nặng nề vô tận. Siêu cấp cao thủ chân thần cảnh cấp 6. Đứng bên dưới, Diệp Phong lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Xem ra lần trước tru sát các thành viên cao cấp của Thiên Thần Hội đã thật sự chọc giận toàn bộ Thiên Thần Hội, đến cả đệ tử cốt cán của Hình Phạt Điện cũng mời đến. Phải công nhận rằng, thực lực và nội tình của Thiên Thần Hội thật sự khổng lồ đáng sợ, La Phong này lại là đại hộ pháp trong lục đại hộ pháp của Thiên Thần Hội, thực lực khủng bố như vậy. Vút, vút, cùng lúc đó, hai bóng người từ khu vực bên trong Thánh Dược Đường nhanh chóng bay ra, đứng hai bên Diệp Phong, chính là Lão Kim Long và Tiểu Hòa. Lão Kim Long ánh mắt có chút kinh hãi, rụt người lại, không nhịn được nói, báo thù đến rồi à. Thân thể hỏa kỳ lân to lớn của Tiểu Hỏa thì đứng chắn trước mặt Diệp Phong, như một tấm khiên, quyết bảo vệ y. Diệp Phong lúc này nhìn lên đám người trên bầu trời, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, Sở Hạo Thiên vốn sinh tử quyết đấu với ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Còn đám thành viên cao cấp khác của Thiên Thần Hội thì vi phạm quy tắc, hợp lực muốn tru sát ta, nhưng bị ta phản sát. Các ngươi nói xem, ta có tội gì? La Phong đứng cao trên bầu trời, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống Diệp Phong, chậm rãi lên tiếng, một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, cũng dám nói nhiều lời vô ích trước mặt ta. Ta bảo ngươi làm thế nào, ngươi phải làm thế đó. Kẹt, nói xong, y ném xuống một chuỗi gông xiềng bằng sắt, rơi xuống trước mặt Diệp Phong. La Phong lạnh lùng nói, cho ngươi 3 giây, tự mình khóa lại, rồi ngoan ngoãn theo ta về hình phạt điện nhận trừng phạt. Nếu ngươi phối hợp tốt, có lẽ cuối cùng ta sẽ xem xét chỉ phế tu vi của ngươi, giữ lại cho ngươi một cái mạng tiện. Nếu không, một khi ta ra tay, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đừng nghĩ thánh dược đường có thể che chở cho ngươi, sư phụ dược trưởng lão của ngươi bây giờ có lẽ đã bị điện chủ hình phạt điện của ta lừa đi rồi. Hiện tại, cả thánh dược đường không ai có thể bảo vệ ngươi. Lời của La Phong tràn đầy vẻ cao ngạo và lạnh lùng, mang theo một sự bá đạo không thể chống cự. Giọng nói băng giá vang vọng khắp bầu trời, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng u ám, không ngờ thiên thần hội lần này lại trực tiếp cử đến một siêu cấp cao thủ chân thần cảnh cấp 6. Sự tồn tại như vậy, với thực lực hiện tại của y, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lần này thiên thần hội có vẻ đến thật rồi, muốn dồn con vào chỗ chết đây. Lão Kim Long lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt rồng màu vàng sẫm lộ rõ vẻ ngưng trọng. Gừ gừ, ngay cả tiểu hỏa cũng gầm gừ trầm thấp, cảm nhận được một mối đe dọa tử vong sâu sắc. La Phong đứng chắp tay trên không trung, mang lại cho mọi người cảm giác quá đỗi mạnh mẽ. Một siêu cấp cường giả thần cảnh giới cấp 6, chân thần cảnh, khiến người ta không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vút, một bóng hình yểu điệu tuyệt mỹ bất chợt hiện ra, đứng chắn trước mặt Diệp Phong, đối diện với La Phong trên không trung, lạnh lùng nói, Diệp Phong, ta muốn đưa đi. Bóng hình tuyệt mỹ này không ai khác, chính là Mộ Thanh, vị trưởng lão nội môn xinh đẹp đã từng dẫn độ trong kỳ thí luyện tinh không bí cảnh. Nàng mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, lưng đeo một thanh chiến kiếm tử thủy tinh, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Mộ trưởng lão, không ai ngờ rằng, vào thời điểm then chốt